Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay thì chúng ta học kỳ thứ 72. Kính thưa chư huynh đệ thì nay là ngày cuối tuần ha. Ngày cuối tuần ngày 20 cuối tuần chủ nhật ở thứ bảy cuối tuần mà cũng là cái tuần cuối tháng. Là chúng ta coi như là mình học để mà mình cố gắng khoảng 10 kỳ nữa cho nó hết cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thưa các huynh đệ thì tôi đem hết cái tâm tư, cái nguyện vọng của tôi để triển khai bộ kinh này cho đại chúng được học, được tư duy, được nghe bằng một cái lòng chân thành, chứ không có mà với cái méo mó hay là cái gì hết mà bằng một cái lòng chân thành. Một cái sự mà nhiệt tâm đối với cái tiền đồ của cái chánh giáo Như Lai. Cho nên tôi mong rằng quý vị phải cố gắng nghe đi nghe lại, nếu cái chữ nào mà các vị chưa có rõ thì các vị cố gắng nghe đi nghe lại. Phàm ở đời thì các huynh đệ thấy là để mà gọi là xa lìa những cái điều ác, xa lìa những cái ác pháp thì thật sự nó không có dễ dàng đâu. Mà mình muốn như vậy thì mình phải có cái tánh thẳng thắn, kiên quyết và bất vụ lợi. Còn nếu như mà mình vì còn vì một cái lợi gì đó cho riêng mình thì chúng ta mãi trong những cái lo âu, sợ hãi, phiền toái. Mình gặp được đạo cũng vậy, gặp đạo rất khó, chứ không phải mà gặp đạo mà để chúng ta phải đi chùa, mặc áo tràng, có pháp danh, có ông thầy, có tượng Phật, có kinh điển gặp được đạo đâu. Các huynh đệ nhớ là cái bài mà của bài kệ khai kinh mà kinh nào cũng cũng đọc tụng. Trước khi mình mở kinh ra mình tụng đọc vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bất thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện tuyệt nghĩa. Cái Phật pháp nó vô thượng thẩm thâm, gọi là vô thượng thâm vi diệu pháp, pháp vi diệu. Mà chữ diệu thì các huynh đệ nhớ rằng là vi diệu pháp này không phải như cái ông thầy thầy nào đó giảng cái tựa vi diệu pháp, phải đâu. Pháp nó cái chữ diệu nó có vi diệu, nó có tuyệt diệu, nó có cái gì đó, nó thứ bốn thứ diệu là cái diệu này nó dịu này là nó lóng trong, nó sạch mà không còn một cái chút bẩn nhơ. Cái pháp nó gọi là chánh pháp thì nó không còn một chút bẩn nhơ nào hết, nó không còn cái chút gọi là lẫn cợn nào hết, gọi là vi diệu pháp. Pháp là cái chánh pháp là cái chân thật, chánh pháp là cái chân thật, nó không có một cái chút điêu ngoa, không có chút giả dối, không có chút dụ khỉ, không có chút lường gạt, không có chút ích kỷ, gọi là chân chân thật giả, là chân thật pháp, là chân thật mà Đức Phật nó nói là lời của ta nói là chân Phật ngữ. Bất dị ngữ, bất cuốn ngữ. Lời của nó là thật ngữ. Cho nên vậy mà bữa nay mình học tiếp cái khó khăn để mình vượt qua, đó là mình ngộ đạo dễ nan. Ngộ đạo dễ nan. Hôm mấy kỳ trước mình học là nhân ly ác đạo, đắc vi nhân nan. Người mà ra khỏi ác đạo được làm người là khó. Rồi được làm thân người rồi đó, gọi là kế đắc vi nhân. Khử nữ tức thân nam, được làm thân người, bỏ được thân nữ, làm được thân nam là khó. Rồi kế đắc vi nam mà lục căn hoàng cụ nan, khi mà được làm đàn ông rồi đó, mà đầy đủ sáu giác quan là khó. Mà lục căn ký cụ sanh Trung Quốc nan, khi mà lục căn đầy đủ mà sanh được cái vùng Trung Quốc á, chứ Trung Quốc đang phải là sanh ở nước Trung Quốc. Các vị nhớ ngày xưa cái danh từ này, ngày xưa nó đâu có đặt nó là Trung Quốc đâu, nó là Trung Hoa lục địa hay nhiều cái tên nước. Giờ sau này mới đặt Trung Quốc, trên hồi thời mà viết những cái chữ này ra là đất nước nó chưa gọi là Trung Quốc. Thành ra các vị đừng có hiểu lầm là Phật giáo Trung Quốc bắt nguồn từ Trung Quốc rồi lấy cái chữ Trung Quốc, rồi quý vị hiểu lầm, quý vị tưởng đâu là sanh ở Trung Quốc, không phải. Đừng hiểu lầm như vậy, không có kiểu đó. Trung Quốc ở đây là sanh ở chỗ mà nơi mà nó có cái ánh sáng văn minh, nó có cái ánh sáng đạo đức. Cho nên gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Thành ra cứ vậy. Thành ra hồi xưa cái bà Nguyễn Thị Hiên ha, Nguyễn Thị Hiên là cái Phật tử mà nữ thí chủ mà hiến đất chùa cho tổ đình Quy Nghiêm ở tại làng Thủ Đức ngày xưa đó. Thì bây giờ là tại cái bến xe Thủ Đức giờ có cái chùa Quy Nghiêm, đó là cái chốn tổ đình mà ngày xưa xuất thân từ các bậc danh tăng như Tổ Huệ Lưu. Tổ Huệ Lưu là cái người mà viết cái dịch giải cái luật, cái bộ luật Trường Hàn. Nó là một tổ mà tất cả chư tăng mà nếu sau này mà đọc cái những người tôn mà đọc cái bộ luật Trường Hàn, bộ luật Tỳ Ni Sa Di Vi cảnh sát mà không biết là Tổ Huệ Lưu là cũng đáng tiếc. Nó kêu tiếc là cái thời nay cứ các vị cứ A Tùng Hồ có đọc nghĩa thì có khi cũng không giải thích được, mà cũng chẳng biết cái người dày công hạng mã là ai. Bởi vì ta ngày nay sở dĩ cái thời cuộc ngày nay ta không có được cái đạo đức cao siêu là tại vì ta phủi cái ơn người trước. Các huynh đệ nghĩ cái những điều tôi nói đó, nó vừa kết hợp đời mà vừa kết hợp đạo. Ngày nay chúng ta phủi cái ơn người trước. Con cháu ngày nay mà nó học hành mà nó cao, nó làm bác sĩ kỹ sư rồi đó, thì nó xem thường cha mẹ nó lạc hậu. Ví dụ vậy, nó phủi cái ơn người trước. Cha mẹ lạc hậu mà để cho con cái học hành ra bác sĩ kỹ sư à? Rồi có khi nó nói là ông bà nội nó cổ lũ sĩ, bà ngoại nó cổ lũ sĩ, ông cố ông sơ ông sợ ông sẵn ngày xưa chỉ tay lắm chân bùn chứ biết cái gì, thì dân dân là do tất cả chúng ta ngày nay thiếu đạo đức là một phần chúng ta không nghĩ cái ơn người trước. Cho nên hãy nhắc tới tổ đình Quy Nghiêm mà tôi không bao giờ quên được. Tôi đọc cái bộ luật Trường Hàn của đạo là nhờ Tổ Huệ Lưu, công đức của Tổ Huệ Lưu. Thì ngày xưa thì các cái chùa xưa thì luôn luôn đêm nào cũng tụng kinh Công Phu Khuya, rồi cũng có tụng cái bài Sám Quy Mạng đó. Quy Mạng thập phương điều ngữ sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng duy nguyện từ bi, ai nhiếp thọ mới đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh uổng nhập mê lưu tùy sinh tử với phiêu trầm. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ trước ngã đảm nhân của ổn thứ trục lụy sanh nghiệp chướng nhất thiết phiêu du ngưỡng dĩ tâm bảo từ bi trực nhất tâm nhi sám hối sở nguyện năng nhân chủng bạc thiện hữu đề huề xuất phiền não chư thâm nguyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn thử thế phước cơ mạng dĩ các nguyện xương long lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chân tinh xuất gia đồng chơn nhập đạo v.v. Thì tôi không có giờ tôi giỏi chữ Hán nha, tôi nói thật các huynh đệ là tôi không có giỏi chữ Hán nha. Nhưng mà tại hồi xưa bắt buộc chúng tôi coi như là thầy tổ cũng như là ở chúng mà phải thuộc lào lào vậy đó. Mà nhờ vậy đó mà bây giờ nó lào lào không có quên được. Chứ còn bây giờ bởi vậy cho nên tôi nói thiệt lòng chứ tôi không có nói là bộ làm tịch gì. Tôi nói bây giờ tôi không có cần sáng mắt nữa, bởi vì bây giờ có sáng mắt thì nó đọc cũng không thuộc. Nó qua cái tuổi đó rồi. Còn ngày xưa là thuộc lào lào vậy đó. Cho nên tôi nói mấy thầy trẻ đó, tôi thương mấy thầy trẻ mà sớm vào đời để mà tối ngày mà dẫn các Phật tử đi từ thiện ha, đi các nhà tình thương ha, đi nấu cơm chay rồi nó uổng lắm. Trời ơi, cái chuyện xã hội muôn đời làm không hết đâu mà mấy thầy trẻ phải ráng học. Tôi tha thiết, tôi nếu cần tôi cúi đầu đảnh lễ mấy thầy trẻ cứ học đi, nó không có mất mát gì, ta phải học đạo. Rồi để mà sau này nói cho nó trúng chánh đạo để giúp cho người ta. Lúc đó rồi muốn làm gì cũng không có hết, ăn không hết. Rồi làm phước không có muộn. Còn chúng sanh bây giờ các vị nhớ là cố ngặt chứ không cố nghèo được. Quý thầy ơi, hồi xưa tôi có khi cũng bị sai lầm như quý thầy trẻ vậy đó. Bên Sài Gòn được vài ba món Phật tử rồi nó cho lần mấy chục thùng mì, mấy trăm ký gạo là mừng lắm, cũng tính định dẫn Phật tử đi làm từ thiện vậy cứu người á, vậy là đủ rồi đó. Nhưng mà nếu mai mà tôi không gặp được các Phật tử mà dẫn tôi tới ông cụ Từ Thông để học với ông cụ Thông là tôi cũng như vậy thôi, cho nên tôi được cái may mắn là chút xíu đó, cho nên bây giờ tôi tha thiết với các thầy trẻ. Mà thời của tôi đâu có đủ mà kinh sách mà in hàng loạt như bây giờ. Dù là tôi trẻ đó chứ không phải tôi già, nhưng mà những năm đó nó mới vừa qua cái vấn đề mà gọi là gì đó kêu bằng bao cấp hàng. Cho nên mấy thầy cứ việc mà dở ra cái luật trường hàng mà đọc rành rõ các cái thời công phu. Công phu, tôi nói nội công phu mà trong cái cuốn Nhật Tụng, mà Nhật Tụng ngày xưa mà nó dày dày thôi, đừng có chế gì trên á. Tôi thấy cái đám đệ tử tôi ngày nay nó ngồi nó chế, nó tầm bậy tầm bạ, nó chế đâu, nó lấy ở đâu của ngoại đạo tà giáo vô nó viết, nào là mật tông, nào trì chú, đồ tầm bậy tầm bạ, nó thành ra nó muốn làm tổ. Ngày nay các vị giáo đừng có ham làm tổ. Trời ơi, chữ tổ là hành giả tương ưng thị danh viết tổ. Bây giờ mấy ông mà mới đi tu có một vài năm là ham làm tổ. Trời Phật ơi, nó viết nào là cuốn mật tông riêng, rồi nào là phóng sanh, nó tự nó soạn, nó viết, nó in, nó làm tổ hết trơn à. Đó, cho nên tôi nói các huynh đệ ơi, đừng có ham làm tổ. Trời Phật ơi, làm tổ đâu phải dễ dàng, gọi là hành dễ tương ưng. Chừng nào mà mình hành đạo một cách coi như thực hành một cách chân chánh, đủ quy nghi phạm hạnh chính tề, đủ cái đức độ, rồi giải nghĩa kinh điển tam tạng thông lào thì mới làm tổ. Ngày nay nó học ba mớ nó gom cho nó làm tổ. Thì đó tôi nói với Phật tử này, tôi nói là đụng chạm mà thôi, tôi tất cả tôi nói, bởi vì tôi nói ra ta ghét mà sao cái miệng tôi nó biết sao kỳ vậy. Tôi mới đi tu với thầy mà mới làm chút điệu thôi là dẫn Phật tử đi phóng sanh rồi, dẫn Phật tử đi xây am xây cấp rồi, dẫn Phật tử đi từ thiện rồi, thì hỏi gì sao mà học hành cái gì. Trời đất ơi, với thầy quên coi như là cái gì, hồi xưa nó câu là ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên với lực, ngũ hạ dĩ hậu mới thính. À, gì đó tha thư đó, tự nhiên nó ra cái đầu tôi, ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu mấy phương nại thính giáo tham thiền. Năm hạ người tu mà thọ tỳ kheo, năm hạ đầu là phải tinh chuyên giới lực, chứ không phải mà hạ đây là không có tính cái tuổi mới vào chùa nha, tính từ cái tuổi tỳ kheo à. Thọ tỳ kheo 5 năm đầu phải đóng cửa ở nhà mà tu để rộng chuyên giới lực, sau 5 năm tỳ kheo mới được đi học đi hành. Ngày nay mới ông điệu thôi à, mới có cạo đầu bữa trước bữa sau, đắp cái y vàng vàng coi như là lên làm tổ rồi. Thì sao tôi hỏi đây, tôi nói ra tôi biết tôi nói gì mà các thầy nhỏ hơn tôi mà hổn mà chửi tôi là mất đầu thai nha. tôi vì cái chánh pháp Như Lai tôi nói, chứ không phải mà tôi đi ganh tị với mấy em út của tôi nghe. Cái bậc lớn hơn tôi còn không ganh tị, đừng nói chi mà các em út mình, mà mình thương mới nói. Các huynh đệ ngồi nghĩ lại đi, đó mình chọn cái con đường tu của mình là mình đã quyết chí là bỏ hết tất cả để chúng ta tìm cái con đường gì, con đường giải thoát giác ngộ. Mà mấy vị mới vô chùa mà mấy vị nhảy tắt thì không có được. Còn các Phật tử cũng vậy nữa, không có ủng hộ cho mấy thầy nhảy tắt như vậy. Các vị làm gì hư với thầy? Bởi vậy nói nó rầu quá trời rầu, nói nó buồn hết sức buồn. Mình nói bằng một cái trái tim của mình nhưng mà ai hiểu đâu. Tôi có những cái gì qua cuộc đời tôi rồi, tôi tiếc nuối vô cùng. Tiếc nuối là hồi đó, bởi vì tôi nói hà hoài á, là ngày xưa tôi sanh ở vùng quê rồi tôi lên Sài Gòn, tôi đâu có thân thế gì mà tôi dựa nương mà để mà gọi là COCC đâu, mà tôi nghĩ là tôi được tới ngày hôm nay chứ. Chứ nếu mà cuộc đời tôi mà tôi bấm tay mà tôi biết ngày hôm nay mà tôi ở đất nước Hoa Kỳ vậy là tôi giảng đạo vậy là ngày xưa tôi học cho các vị coi. Ngày xưa nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ là đặt chân tới Mỹ. Chưa nghĩ là được đặt chân tới Hà Nội nữa, chứ đừng nói tới Mỹ. Mình ở quê mùa hậu thời đó nó còn khó khăn đủ thứ hết trơn mà. Thành ra bây giờ tôi ân hận là có những cái bài kinh tôi không thuộc. Thật sự bài kinh tôi không thuộc. Nhưng bây giờ tôi ân hận là cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thời của sư ông Từ Thông, sư ông Thanh Từ, sư ông lớn á, là thuộc lào lao từ đầu tới đuôi, không cần cầm bổn. Còn tôi không có, tôi thuộc được có một bài kệ à. Nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ như chữ điện ứng tác, như thị quán. Nó có học vậy đó, thời tôi là tôi học giải tác vậy đó, cho nên giờ từ đầu tới đuôi tôi đâu có thuộc. Còn thời nay mà bây giờ tôi nói xin quắc thiệt chứ huynh đệ đó là thời nay mà tôi biết các thầy tỳ kheo bây giờ mà biểu mà thuộc Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn, thuộc Lâm Nghiêm á, mà 10 thầy mà thuộc được 5 thầy á là danh cái bàn tay tôi. Nghĩ không thuộc thì làm sao mà giảng dạy cho được. Cho nên tôi nói các thầy trẻ đó cứ học đi, như tôi bây giờ tôi nói thiệt các vị nè. Ngày nay dù ai chửi bới, ai nói tôi gì không biết, ai chê tôi xấu xa, bỉ ổi gì tôi không biết, mà tôi nói thật các huynh đệ, tôi ngồi tôi nói đạo rồi tôi ăn không có hết. Dù rằng tôi không có dư, tôi không có đá điền thổ như quý thầy, tôi không có chùa to Phật bự như quý thầy, mà hoàn toàn cơm tôi không thiếu ăn, áo tôi không thiếu mặc. Mà cái con người á, nó sáng nay mà tôi nghe bao nhiêu người đời mà họ còn nói câu là chết rồi còn bỏ lại hai bàn tay trắng, họ nói thiệt hay không mình không biết. Nhưng mà nó sự thật nó như vậy. Thì bây giờ tôi hỏi các huynh đệ, bây giờ các huynh đệ đã chấp nhận chọn con đường tu rồi, các huynh đệ phải làm sao để mình hiểu được một phần nào là Phật dạy, để mình gọi là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức chứ. Tổ Quy Sơn nói rõ vậy đó, nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, ông tầm bố diệp tinh xu nghĩa lý, truyền xuống phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tất cả những người tu mà không thuộc cái đó là không phải người tu. Người xuất gia mà không thuộc cái đó không phải là ông Điệu, chứ đừng nói chi là ông thầy tỳ kheo. Ông Điệu là phải vô học cái bài đó. Nếu chưa phải là cái bậc thượng lưu mà nhảy một bước lên tới bờ giác được á, thì phải bắt buộc gì? Phải ôn tầm kinh điển, phải tinh sư nghĩa lý, phải truyền xuống phu chương, phải tiếp dẫn hậu lai mới báo Phật ân đức. Nếu tôi nghĩ là tôi thành Phật liền, tôi không làm được. Tác tổ cũng chưa làm được. Nhưng mà bây giờ phải làm sao ít nhất mình nói ra cũng phải có cái pháp để mình nói cho người ta, để người ta biết được đâu là chánh pháp, đâu là chân lý, đâu là trí tuệ, đâu là trí thức, đâu là lời dạy của Phật, của Tổ. Để người ta đừng có bị lầm đường lạc lối. Cho nên tôi nói đây là tôi không có dạy khôn mấy thầy nhỏ đâu nghe, mà tôi nhắc nhở, tôi tha thiết cái một người, tôi cho là một người sư huynh, một người lạc lòi, một người cô đơn, một người thấp thỏm mà có lòng tha thiết đối với các huynh đệ trẻ, là chấp nhận đi vào con đường xuất gia tầm đạo, thì phải nhớ cái lời tha thiết của mình là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, không cầu gì khác, phải cầu cho được đạo Phật, Phật đạo. Còn bây giờ nếu mà các vị mà cầu cho được cái chùa cho to, cầu cho có tiền để mua đất điền, cầu cho có xe hơi, cầu cho có danh vọng, thì thôi ở ngoài đời làm điều đó đi. Vô đạo đừng có làm điều đó ô danh sủ tiết. Khác nào mình khạc đòm, khạc nó miếng rồi mình khum mình liếm lại. Tôi nói nặng nề như vậy đó, tôi có lợi cho tôi không hay là nói để cho người ta ghét? Nhưng mà tôi tha thiết, tôi nói đây, tôi hy vọng 100 người cũng có được một vài người họ nghe, họ cảm nhận được, họ thay đổi được. Cho nên như vậy tôi nói các huynh đệ là gặp đạo đây là phải gặp được chánh pháp, gặp Phật pháp và phải phát nguyện tu học. Chứ gặp đạo không phải là gặp chuông, gặp mỏ, gõ cốc cốc, cơm cơm, cứ cứ cơm cơm đó là gặp đạo. Không phải ngồi đó mà bắt ánh úm ba la ôm ấm ấm là gặp đạo. Không phải ngồi đó mà để mà liêm diêm gặp đạo, mà phải gặp được chánh pháp, gặp được Phật pháp và phải phát nguyện tu học. Bởi vì ta có duyên rất lớn ta mới gặp được Tam Bảo, gặp được thầy và phấn đấu khổ nhọc ta mới được xuất gia rồi vào chùa. Đó, mà các vị cũng đừng có tưởng đâu vào chùa là tu nghe. Không có đâu, không có phải vào chùa mới là tu đâu. Chưa chắc vào chùa mà gặp được chánh pháp, chưa chắc vào chùa mà gặp được thầy minh sư dạy mình tu. Mà ông thầy đó trước mắt là thầy đã chỉ giúp cho mình để tạo cái duyên lành cho mình, cái giới thân tuệ mạng. Nhưng mà mình tu hay không là việc của mình. Còn các vị cứ ý vào ông thầy đó, cho nên nó phải đi tìm ông thầy có danh, có tiếng, ông thầy đàng hoàng. Ông thầy đàng hoàng mà mình không đàng hoàng thì cũng không có nương nhờ được cái gì. Còn ông thầy không đàng hoàng mà mình quyết chí mình đàng hoàng thì mình tự tu lấy mình thôi. Cho nên ngày nay tôi thấy chưa có xã hội nào như xã hội hiện tại. Ngày nay con chửi cha, trò chửi thầy. Trời ơi, tôi có đám đệ tử nó chửi tôi không còn cái gì luôn. Tại vì cái tội là không giao chùa cho nó, mà giao chùa cho ông khác. Không giao cho nó, cho nên nó chửi tôi, nó nói tôi bán chùa. Trời Phật ơi, nó đau đớn mà thôi. Rồi tôi nghĩ thôi, tôi nhớ là cái lời tiên sinh của Nguyễn Đình Chiểu đã nói rồi. Kính thầy mới được làm thầy, mấy phường bội phản sau này ra chi, mầu cha những lũ vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân, cái là tự an ủi tôi. Thành ra sáng nay tôi có Phật tử, sáng nay Đạo Hữu Nguyên Quang gọi cho tôi nói thầy sáng mắt để thầy tiếp tục, thầy đọc sách, thầy đọc kinh nhiều để thầy tôi nói vậy thôi chứ giờ tôi có nhớ gì nữa đâu, sáng mắt đâu cần gì nữa, yêu cầu đừng có đuôi là mừng rồi. Tôi nói vậy chứ hồi xưa thờ Đức Phật tôi nói rõ ràng, tôi nói có sách nó có chứng chứ tôi không có mà tự bị ông Ana Lực. Ana Lực có tất cả ở đây các vị mà từng học đạo các vị biết là Ana Lực đâu có thấy đường. Vậy mà ông được thiên nhãn đệ nhất. Bởi vì pháp nó phải nhờ con mắt này. Không phải nhờ cái nhục nhãn này mà cái trí tuệ nó nằm ở trong cái ý thức khối não của mình. Ana Lực đó là thiên nhãn đệ nhất đó, các vị gõ vô Google, các vị đọc lịch sử của ngài Thánh Tăng, ngài Tôn giả Ana Lực, con người thật của lịch sử. Rồi, nói đi cho xa cái thời Phật xa xôi, thời gần đây ta, lịch sử của dân tộc Việt Nam ta, có cụ Đồ Chiểu, không phải là tôi người Bến Tre là tôi ca ngợi cụ Đồ Chiểu, mà cụ Đồ Chiểu đâu phải người Bến Tre, cụ Đồ Chiểu là người Cần Duộc Long An mà. Chẳng qua là vì chiến tranh loạn lạc là cụ qua tới, cụ trôi dạt qua tới vùng đất Ba Tri Bến Tre, chứ cụ là người Long An mà, gần Cần Duộc mà. Đuôi đó, vậy mà cụ đã thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Đuôi đó mà con người đuôi mà vậy mà giữ được đạo nhà, mà cụ viết ra cái Lục Dân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, như Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, coi các vị trời ơi, đuôi đó không phải đường đó, mà ngồi đó mà nhắm con mắt đuôi gì mà đọc cho cái cho hàng hàng hàng học trò, có học trò nó viết là cái cuốn Lục Dân Tiên thì Việt Nga, các vị thấy chưa? Các vị thấy coi như là tuyệt vời tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu không? Đó, một con người mà coi như là coi như là các vị thấy tuyệt vời ông đuôi đó. đôi đôi đôi mà như vậy đó thì là có đáng có quý trọng không? Còn bây giờ sáng mắt mà đi đi coi như là để mình cái gì đó sáng mắt mà mình không giữ đạo nhà thì mình được cái gì? Tôi nhớ hoài cái tác phẩm Lục Dân Tiên. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Ai ơi lẳng lặng hỏi ai lẳng lặng mà nghe giữ răng việc trước lần dè thân sao. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trăm mình. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức sớm sanh con hiền, đặt tên là Lục Vân Tiên, tuổi vừa 28, nghề chuyên học hành, theo thầy nấu sữa sôi kinh, tháng ngày bao quản sân trình lao đao. Vân Đà khởi phụng phụ đằng giao, võ thiêm ba lượt sáu thao ai bì, sảy nghe mở hội khoa thi, Vân Tiên từ tạ tôn sư xin về, bấy lâu cửa thánh dựa kề, đã tươi khí tượng lại xê tinh thần nữa. Tôi nhớ hoài những cái lời đầu tiên mà khi học cái tác phẩm Lục Dân Tiên, coi như là nghe nghe một con người gọi là trung trinh hiếu nghĩa đối với Nguyệt Nga, một con người mà đàn ông mà gọi là giữ trọn một cái nghĩa khí kia bản gì đó, kiến nghệ bất di vô dũng giả mà long ly bất cứ mạc anh hùng. Cho nên tôi nói các huynh đệ, cái học đạo chúng ta phải phải nghe rồi phải tư duy sâu sắc. Vậy mà chúng ta không còn, nếu như chúng ta mà không có khả năng quay lại gọi là hồi quang phản chiếu lại chính mình để học để tu á, thì coi như chúng ta nhuộm cái chất hướng ngoại rồi thì khó lắm. Cho nên thế nên gặp Phật Pháp á, là gặp cái con đường tâm linh, gặp được những bậc đạo sư, những bậc thiện tri thức rất nhiều, hướng dẫn ta đạt thẳng tới cái tâm Phật bất động. Ngộ đạo đúng nghĩa ấy gọi là ngộ được tâm, gọi là kiến được tánh. Khi có cái duyên gặp Phật Pháp để tu học rồi đó, chúng ta phải phát nguyện làm hai điều. Thứ nhất là học Phật Pháp và đừng bằng lòng với những gì chúng ta gặt hái được. Học mà đừng bằng lòng. Bởi vì học Phật Pháp gọi là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Ngày nay chúng ta cứ hay bằng lòng. Cho nên tôi có một Phật tử, tại sao tôi không dám trả lời, là vì cái cô này cũng đang học thiền. Học thiền mà mấy cổ tâm đắc làm sao đó mà ngày nào cũng nói họ con học thiền con đạt tới chỗ đó rồi thầy ơi, con thấy mừng, con thấy hay lắm, con thấy vui lắm. Cái bữa nọ thấy cổ ghi thầy ơi học thiền khó lắm ha thầy, khó lắm, mà rồi tôi nói rồi tới rồi đó. Cho nên nếu như mà cô này mà khen cổ đó thì mình hùa theo cũng không được, mà chê cổ thì cổ giận, bởi vì nó đó. Cho nên nếu mà mình học thiệt đó là mình không có cái bằng lòng. Bằng lòng đó nghĩa là mình không có dừng lại. Cho nên cổ khoe nào là học thiền thế này thế kia là tôi nói coi chừng. Rồi tới một ngày đó cổ ghi thầy ơi học thiền khó quá hả thầy, cái là tôi nói rồi, tới rồi. Không trả lời được. Các vị học và các vị đem hết cái học ra các vị phơi bày cho tôi thì tôi còn chỗ đâu để tôi hướng dẫn nữa chứ. Vì vậy mà chúng ta học học Phật, chúng ta đừng bằng lòng với những gì chúng ta gặt hái được. Gia tài của Phật Pháp không bao giờ hết. Dòng sông chảy mà không có nhánh sông đổ vào tiếp nước liên tục thì dòng sông sẽ cạn. Nếu chỉ ôm một pháp môn tu cho là đủ, không cần học gì thêm thì chúng ta là tội phạm của đạo Phật. Vì vậy mà tại sao tôi nói hoài cái ông Tịnh Không Pháp Sư với ông gì ở, tôi không cần nói tên chi, mấy người đó nó cũng ngang hàng với tôi thôi. Còn Pháp Không, ông Tịnh Không thì đắc bậc thầy, đắc bậc ông của tôi, nhưng mà tôi nói hoài không biết là từ từ khi mà có khi nào niệm Phật cũng tổ quả nhập ma không, chứ kiểu là đừng đừng đừng học nhiều nó loạn, đừng niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi là đủ, là tôi thấy là vô tình bóp tắt cái ngọn đèn chánh pháp. Dòng sông mà nếu nếu các nhánh sông mà không có nước đổ vào thì dòng sông sẽ cạn. Nếu chỉ ôm một pháp môn tu cho là đủ, không cần học gì thêm, đó là tội phạm của đạo Phật. Mà trong khi cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện, các vị nhớ là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mà rõ biết rồi, rồi tự động mấy cha muốn sửa hồi nào sửa, mấy cha bóp tắt cái ngọn đèn chánh giáo của Như Lai hồi nào không biết. Cho nên nếu chúng ta ôm một pháp môn tu mà cho là đủ là tội phạm của đạo Phật. Chúng ta không học thêm mà tự mình đóng kín cái cánh cửa tri thức, tự mình không lết và không đóng góp cho dòng chảy Phật Pháp sống còn. Là rằng đúng, các ông nói cũng đúng, học nhiều quá thành ra nó loạn đúng chứ không phải sai. Nhưng mà thà loạn mà mình gạn lọc cái nào là chánh, cái nào là tà. Còn bây giờ các ông dạy cái kiểu đó cho nên mấy ông làm như là trích phế Đức Thích Ca để mà đưa ông Phật Di Đà lên làm giáo chủ à. Là coi như là cái giáo chủ của cõi Ta Bà này của ông Thích Ca mà. Rồi mấy ông tự động mấy ông gây chiến tranh, gây hớn cho hai ông Phật vậy à. Tự động là mấy ông đem ông Di Đà về để trích phế ông Thích Ca. Trong khi ông Thích Ca, ông làm giáo chủ của Ta Bà này trần ai phai cũ. Công trình mà coi như 6 năm tầm sư học đạo, rồi 6 năm khổ hạnh lâm tầm sư học đạo, rồi tìm ra cái chân lý, rồi nói ra, rồi bây giờ giới thiệu ông A Di Đà, cái rồi anh chơi và anh trích phế người ta. Anh chơi gì đâu mà anh chơi gọi là chơi đứt dây, coi như là chơi thế gian ta gọi là chơi chó, chơi kiểu chó vậy thôi mà chơi được à. Tự nhiên tôi giới thiệu anh, cái rồi anh tín đồ của anh nó đem anh về thế cái ngôi của tôi, giống như có hai ông thượng tọa. Ông thượng tọa ở Canada, ông nói với tôi hoài, ông nói thầy cái gì cái chứ cái gì đó thầy đừng có rước vô giày mã tổ. Mà cái câu này là ông nói tôi hoài cái câu vô giày mã tổ. Tôi hỏi vô giày mã tổ là sao? Ông nói ngày xưa đó tôi tin tưởng cái ông đó lắm, mà tôi xin giấu tên này, giờ nói đừng nói tên cái ta buồn. Chứ tôi thì giờ tôi cũng sợ nào tôi giấu. Nói thầy đừng nói, mình rước qua giảng cho mình, giảng xong cái ở lại tù ti tú tế Phật tử. Cái bữa hôm đó cái ông nói thầy tôi Phật tử đã đề nghị tôi ra thêm ngôi chùa gần thầy. Bữa nào tôi có ra ngôi chùa gần thầy, cái rồi thầy chạy qua chạy lại thầy coi giùm tôi. Trời, ông thầy ông nói khi mà nghe ông thầy này ông nói rồi cái máu nó trùng trùng trùng trùng trùng trùng trùng trùng nó nổi lên. Tôi nói mấy thầy chơi kiểu đó là chơi chó, chơi chó chứ không có chơi với người. Tôi nói thẳng nghe, thằng nào bất cứ tiến sĩ thạc sĩ gì á mà chơi kiểu đó là tôi chửi chơi chó đó. Rồi tới có thầy ở qua bên lãnh cái chùa ở bên Seattle cũng vậy. Hồi đó có hai ông đệ tử của Hòa Thượng Quyền Vi ở bên tội nghiệp đi qua y chỉ với Hòa Thượng Quyền Vi. Rồi Hòa Thượng mới cử tới cái chùa đó, có bà sư cô này, bà nửa đời hương phấn, bà bán thế xuất gia. Bà rước hai ông thầy vợ đang ở cơm lành canh ngọt vậy đó. Đã ở ta tu thôi, dưới sự chỉ đạo của Xuân Quyền Vi mà. Cái rồi rước ông thầy này qua, cái ông qua ông giảng xong, cái cuối cùng biết ông tù ti tú tế bà sư cô này sao không biết. Bà sư cô này kiếm chuyện hai ông thầy kia đi, cái giao chùa cho ông thầy này. Thành ra tôi nói tội nghiệp đây là chơi chó. Mình tới chùa người ta mà mình chiếm đoạt của người ta, cho nên vì vậy mà tội nghiệp ông thượng tọa ông nhắc qua, ông nói thượng tọa coi đó, ở Mỹ này nó có tình trạng, ở Canada cũng như ở các nước tư bản này có tình trạng mấy ông thầy gọi là vô giày mã tổ. Rước tới chùa người ta cái rủ rỉ Phật tử người ta, cái ra chùa sát bên chùa người ta vậy đó, chơi kiểu chó vậy, chơi với ai vậy mà còn đi khoe nữa chứ. Mà mấy thằng có ăn có học nó mới làm được điều vậy à, chứ mấy thằng dốt như tôi nó đâu làm điều đó được. Nó có ăn có học cho nên nó có cái bài bản, nó rù rì Phật tử được. Chứ còn dốt như tôi ăn ngang nói ngược nữa, tôi không có nói ngược, ăn ngang nói tàn như tôi vậy là nói thẳng như tôi vậy là tôi không có rù rì Phật tử được. Còn mấy thằng càng có ăn có học nó càng tinh vi, nó càng mưu mô, nó càng quỷ quyệt, nó càng xảo trá, nó càng lừa bịp, nó càng làm việc có bài bản. Cho nên vậy mà tôi làm việc không bài bản cho nên tôi mới bị xì canh đồ. Chứ nếu mà tôi mà có ăn có học mà tôi làm việc có bài bản rồi thì tôi đâu có bị mang tai mang tiếng. Cho nên tôi nói hoài các huynh đệ à, dạch lá tìm sau lá nào không có đốm. Bởi vì tôi không có ăn có học, tôi không có bài bản, tôi không có gọi là làm theo sự sự sự sự tính toán lo toan, cho nên tôi mới bị sự cân đồ. Chứ thật sự tôi đâu có phá giới phạm trai. Vì lý do đó mà tôi chửi, tôi không sợ một ai. Chứ nếu mà tôi ăn bậy lấy bạ, mà tôi làm việc có bài bản, mà tôi hư đốn, mà tôi lợi dụng Phật tử, hay tôi là lường gạt Phật tử, tôi phá gia can Phật tử, ông cố nội tôi cũng không dám lên mà giảng thẳng vậy nữa. Tôi nói thẳng vậy hả? Còn thằng nào có ăn có học, nó làm có bài có bản, gọi là ăn ăn nó quẹt mỏ khéo. Còn vì ăn quẹt mỏ không khéo cho nên nó mới lòi. Nên tôi nói chứ nói thiệt vậy đó, nói quýt bẹt, nói thẳng như ruột ngựa vậy đó. Ai chấp nhận bằng lòng nghe tự tư duy. Thời nay không có còn cái gì mà giấu giếm mà ốp mở mở nữa trơn á. Tôi nói chân thành, tôi sáng nay trước khi giảng đề tài này mà tôi ngồi tôi nhớ lại các người xưa, mà trong đó các Phật tử tôi, mà tôi khóc. Tại vì ngày hôm qua tôi chửi quá rồi nè. Hôm qua ông đây ông lại là ông nói cái bà nào đó chọt chọt chốt chép là tôi chửi cho một chập ngày hôm qua rồi. Tôi thật sự các quân đệ à, tôi là con người và tôi có cái trái tim đối với tôi, đối với tiền đồ Phật pháp, thì tôi không có phải là tôi làm mà tôi không biết control mình đâu. Tôi chửi mà tôi nghe là cái lời chửi tôi coi đúng hay sai. Thật sự các quân đệ nghe kỹ coi, dầu là tôi chửi nó hơi mạnh thiệt, hơi khó nghe thiệt, nhưng mà nó đúng 70-80% trong đó đó. Chứ không phải mà tôi chửi mà 50-50 tôi cũng không chửi đâu. Tôi nhớ lại hình ảnh người xưa đó. Nếu tôi mà không có nhờ những Phật tử mà hết lòng vì đạo, có một cái tâm đạo đức đàng hoàng thì không có ông Thiện Tài ngày hôm nay đâu. 12 năm tôi sống đất Sài Gòn, không hề giành giật, không hề đạp đổ một ai. Và cuối cùng cái khoa học tôi hy sinh gọi là bỏ đất Sài Gòn về quê mà. Có ai dạy khờ như tôi mà 12 năm sống đất Sài Gòn mà tôi không có một cái gì của riêng không? Thời ở quận 2, ở Cát Lái, những Phật tử còn đó. Biểu tôi, chú hồi lúc đó tôi là Sa Di, chú nói Phật tử, thấy Phật tử chú đông, chú nói Phật tử cho chú dài chỉ vàng, mà thời đó vàng đó đề à. Qua đây cho tôi dài chỉ thôi chú, rồi chú đất ruộng tôi mênh mông tôi nuôi vịt á, chú cấm bề ngang mấy thước, bề dài mấy thước, rồi tôi làm giấy tôi hiến cho chú, tôi bán rẻ cho chú nữa, chú các cái trò chú ở gần chùa. Trời, nếu tôi ham thì bây giờ tôi hỏi các vị đất các lái đất quận 2 bây giờ một đất vàng, chưa kể cả chạy lên Thủ Đức đất nó rẻ rề, chưa kể cả chạy lên cái chợ Đông Thạnh thì đi lên ở quận 12 á, lúc đó sư cô Như Xuân á, là sư cô bây giờ mà mỗi nuôi cho mấy đứa nít mà mỗi cái Tết á bán ngang ở chợ ở chùa Vĩnh Nghiêm á, sư cô lúc đó miếng đất sát một bên 70 triệu thôi, mà sư cô nói là thầy mua đi rồi thầy trả phần nữa, còn có nhiêu rồi con đứng con bảo lãnh cho thầy rồi thầy trả từ từ, giờ thử miếng đất đó nhiêu tiền. Không hề. Tôi nói cái gì của mình nó là của mình, mà mình tu rồi mình không có tham vọng chi hết trơn á. Khí quốc thành, khí xê no, khí vương vị, hồi nhỏ mà tôi còn ngang tàn như vậy mà. Đức Phật bỏ đất bỏ điền, mà tôi nhờ cái câu mà tôi ngộ ra được là nhất tình yêu, nhì điền thổ, vạn cổ chi thù. Nhất là tình yêu, hai là điền thổ, hai cái này là thù thiên thu. Ai mà đụng tới cái đó là thù thiên thu, thù dính kiếp. Ông bà xưa nói không sai, nhất tình yêu, nhì điền thổ, vạn cổ chi thù. Đụng tới hai cái này là thù vạn cổ mà. Vậy mà tôi né dữ lắm nè. Ngay cả nhỏ mà tôi còn vậy đó, chứ tôi không phải, tôi không nói tôi tốt. Nhưng mà tôi nhờ người xưa, rồi các Phật tử xưa cũng vậy đó. Tội nghiệp các bà cụ hồi xưa thương tôi quý trọng, thương mà thương không phải là thương cái kiểu như bây giờ mà Phật tử cả ổng gẹo. Hồi xưa đi đâu cũng mấy bà cụ đi theo tôi, mà mấy bà cụ muốn cho tôi ăn cái gì á nha. Mấy bà cụ coi mình như một bậc thầy và một đứa con. Một người coi như máu mủ, chứ không có kiểu mà coi như cái tình ái nhiễm như ngày nay mà Phật tử đi chùa. Mà đáng tuổi mẹ, đáng tuổi chị mà kẹo, nó cần nọt, nẹt, nó có đâu. Mấy bà ngày xưa tôi nhớ là các Phật tử tử lo cho tôi á, là muốn cho tôi ăn cái gì á, là mắc mấy ông thiện nam nói chú đem cái này cho thầy ăn đi, chứ không có vụ mà bưng tới thầy con mời thầy ăn, thầy ăn cái ngon, không có vụ đó, không có vụ mà eo chỗ đó. Hồi xưa mà eo là tôi đạp một đạp á là gãy và lội bé sườn, không có. Phật tử hồi xưa đâu vào đó lắm, muốn ăn gì, muốn cho thầy ăn gì đi, trên một cái đòn hành hương như vậy đó, là quát mấy ông thiện nam, chú, đem này cho thầy ăn, nói một cái chân thành vậy đó. Còn bây giờ không, nó bưng dĩa đồ trang trọng, trong khi già muốn chết rồi, nó thiệt hết hơi rồi, á thầy, con mời thầy ăn này thầy, coi như cái này con mua mát tiền á thầy, rồi mà mẹ ơi thôi vậy. Rồi hỏi mấy ông thầy, ông không rung rinh rủng rỉnh sao được. Nhiều cái lắm, tôi nói thiệt, tôi ngồi mà tôi xoa lại với cái những Phật tử mà chân thành ngày xưa với ngày nay. Đây là tôi nói chân thành, chứ tôi không có nói cái gì hết trơn á. Tôi nói vậy, nói ai thích thì nghe vậy, các Phật tử nghe đúng, các vị quan hỷ thì sao, không đúng thì các vị cũng nói thôi thầy nói bậy, không nghe nữa. Hả, tôi nói mà, cái gì mà tôi nói bậy, các vị cũng đừng nên nghe nữa, còn tôi nói đúng cứ nghe. Cho nên tôi chửi đúng chứ không phải tôi chửi sai đâu. Kiểu như tại sao ngày hôm qua tôi chửi thật, các vị đừng nói là ông thầy ủng hộ ông đòi đào mà cốt mã ta. Tôi hỏi hổng đòi sao được. Nghĩ đáng tuổi chị tôi, đáng tuổi mẹ tôi mà đi tưởng tượng hỏi coi, đi nói với nhau rồi đó. Ê, ông thầy đó ông mập chắc của cái ổng nó teo lại à. Cái ông thầy đó ông xấu vậy chứ ông có cái duyên ngầm mà nha, ông thầy đó ông xấu vậy chứ coi như là sướng lắm, coi phải rựng mỡ không, rồi biểu vậy tôi đừng chửi hả, nó có cái này nó mới ra cái kia. Rồi bây giờ đó rồi, ông thầy đó tôi ổng xấu vậy chứ trời ơi, có duyên đặc biệt lắm mà nghe. Ai mà đụng tới ổng được có phước lắm mà nghe. Trời coi đàn bà. Cho nên tôi nói thật các chị đừng nói là tại sao tôi hổn mà tôi chửi đòi đào màu cốt mã người ta. Nó có nhiều cái lắm. Và tôi đàng hoàng tôi dám đụng tới không? Tôi kính trọng, tôi thiết tha, tôi đàng hoàng. Tôi nói thật chứ ai trên đời này tu hành không muốn có Phật tử đâu. Nếu mà chớn cả cháu, rồi biểu tôi đừng chửi. Phật tử mà đi đón mò, đón non, rồi đủ thứ chuyện hết trơn, trời ơi, rồi. Mà đón phải đón mò, non gì, đón tầm bậy tầm bạ. Tại sao mà tôi nói bởi vì tôi nói ra là tôi khui tổng tòng tông, tôi khui quýt tẹt hết rồi, đừng có mang sủ cả đám. Bây giờ ngày nay là coi như là mình nói ra nó đụng, là tôi nói mấy thầy là không có thì đừng buồn, mà có thì làm thinh nha, có mà cà chớn mà chọc vô một cái rồi tôi nói ra nữa rồi mắc cỡ à. Cái giai đoạn ngày nay đó, mấy ông thầy mà trẻ trẻ mà sở dĩ mà làm được chùa to Phật bự, tôi nói riêng ở các đất nước này nè, là mấy thầy làm cái gì mấy thầy tự biết rồi đó. Mấy thầy hiến thân, mấy thầy cho mấy cái con mụ sòn sòn đó, mấy thầy có không? Chứ còn mấy thầy mà tu ngay, tu thẳng, tu đúng, chuẩn mực, coi mấy con mụ sòn sòn đó, nó dám trộm tiền của chồng nó đem cho mấy thầy không? Mà mấy thầy đó thường mấy thầy hy sinh như vậy, không có chùa người ta có chết không? Hy sinh cho ai? Mà phải bán thân như vậy, nói đi rồi tôi khui cho mà nghe. Tôi khui không còn cái gì rồi nói, trời ơi tôi ở mấy mươi năm ở trong chùa tôi biết quá mà. Ngày nay mà sống ngay, sống thẳng, sống trung thực, sống dám ăn dám nói như tôi là từ nghèo tới mạt. Mà mai là tôi cũng còn cái phước riêng của tôi là chắc nhờ ơn Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, cũng còn một nhóm Phật tử coi như hết lòng tha thiết, thương quý, vì đạo. Chứ còn không là nói như tôi là không còn một món người nào đâu. Chẳng qua là tôi cũng còn cái phước báo tích lũy đâu hồi đời nào đó, hay là hiện đời tôi cũng có hết lòng đối với chánh giáo Như Lai đó. Cho nên tôi nói các huynh đệ đó, cho nên vậy mà gặp được đạo hoặc là khó là vậy. Một câu đó thôi tôi giảng nãy giờ có 1 chữ, có 4 chữ là gặp đạo là khó, gặp được đạo là khó. Gọi là cái chữ Hán thì gọi là ngộ đạo giả nan, dịch ra là gặp đạo rất khó. Bốn chữ à, tôi giảng nãy giờ 41 phút con chữ có bốn chữ đó. Không phải gặp đạo là dễ dàng đâu. Rồi gặp đạo giả nan rồi đó, rồi gặp đạo mà phát khởi tính tâm mà khó nữa, gặp đạo rồi mà phát khởi được cái tính tâm. Chưa chắc gì suốt đời xuất gia ở trong chùa gõ mõ tụng kinh mà có cái niềm tin nơi Tam Bảo vững chắc đâu. Các vị ở trong chùa chứ các vị tin ai? Các vị có tin thiệt cái chánh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật không? Hay là các vị tin 12 ông thần tướng đại dược xoa để các vị lập đàn dược sư? À, rồi các vị tin là có thập điện diêm vương để các vị lập trai đàn chứng tế? Các vị tin có Ngọc Hoàng Thượng Đế để các vị cúng sao? Vậy thì cái đó các vị có phải là tin cái niềm tin là chánh giáo là Tam Bảo vững chắc chưa? Tin Phật thì ông Phật ông bỏ ngôi bỏ nước. Tin chánh giáo Như Lai thì quý vị không tin được là nhân quả chính mình tạo, mà quý vị đi cúng đi cầu đi lại lục những cái tên mà quý vị không hề biết, thập điện nghiêm dương. Từ đó giờ không lẽ từ cổ chí kim mấy ông nội này nó ngồi hoài nó không chết? À, nó ngồi hoài nó không chết, cũng Lâm Tà Bắt Đẩu, cũng thập điện, cũng quỷ sứ, cũng hắc bạch vô thường, cũng nhất điện nhị điện cho tới thập điện, không lẽ không có thay đổi? Mà thường thường người xưa ta nói là nhân gian âm cảnh đồng nhất lý, trên nhân gian này ở Mỹ này tổng thống cũng phải bầu mà làm tổng thống cũng phải hai nhiệm kỳ rồi nghỉ, cao nhất là hai nhiệm kỳ. Ở Việt Nam là đất nước xã hội chủ nghĩa mà cũng phải bầu lại cái gì đó, bầu đại hội đảng, đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân. Ở Mỹ này cũng phải bầu thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, bầu thống đốc, bầu đủ thứ. Cái chỗ nào giàu sao chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa cũng bầu hết á. Không lẽ rồi dưới cõi diêm vương không bầu, không lẽ cõi thiên đình không bầu? Thì các vị nghĩ sao? Cho nên gặp được đạo là khó rồi, mà gặp mà phát khởi cái tính tâm đối với đạo càng khó hơn. Thôi nói đây mệt rồi đó, nghĩ không cần học nhiều. Tôi bởi vậy tôi giảng không có hao kinh. Không có hao kinh. Đó rồi gặp được tính tâm mà phát được cái khởi tính tâm là khó. Tới đây ngưng đi rồi vậy là còn kỳ nữa mới được. Để mà gọi là khi mà phát khởi được tính tâm mà phát Bồ Đề Tâm, thành tựu cái thánh hạnh, vô tư tu vô chứng, là tôi còn kỳ nữa mới hết được. Chứ giờ nói cũng không hết đề tài đâu. Cảm ơn các vị lắng nghe chân thành. Cảm ơn những Phật tử thiện trí thức thật sự. Còn các vị nghe không bằng lòng thì như tôi đã nói là nghe không bằng lòng thì đừng nghe. Bởi nghe khó nghe lắm, học đạo thiệt khó lắm. Thậm chí nghe mà không bằng lòng mà còn bực bội nữa thì các vị có phải là các vị là người ngu không? Cho nên vậy mà nghe ông Thầy Tịnh Tài nói mà không bằng lòng thì đừng nghe. Dẹp ông đi. Mà đừng có nghe rồi khó chịu rồi bực bội rồi chửi tôi đó rồi tôi chửi lại. Rồi mày cũng như tao, tao cũng như mày đó nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.